Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức giận. Con gái lớn của ông, vị hôn thê của anh mới nằm xuống đó cách đây không lâu. Người làm bố như ông không biết thương xót cho con gái lớn của mình hay sao? Thật là nực cười. Chú Vương, chạy vài hôm trước cháu đã thương lượng lại với chú hay sao? Ta biết, nhưng mà ta cũng sốt ruột. Cháu gọi chú là chú, vì cháu tôn trọng chú là bố của Thanh Mai. Nhưng giờ đây có lẽ mọi việc sẽ khác. Con gái chú mới nằm xuống đó thôi. Ta biết, ta cũng đang rất đau lòng. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi. Không thể làm đau người sống cho được. Sự việc này ta đã quyết. Nếu cháu không nghe theo thì sao? Vậy thì, tình cảm trên thương trường của chúng ta sẽ rạn nứt. Chủ tịch Vương, người nghe đây. Từ trước tới giờ, cháu rất ghét ai sắp đặt cuộc sống của cháu, áp đặt công việc lên người của cháu. Chú nên là người hiểu rõ tính của cháu mới phải. Lành làm cáo, vỡ làm môi. Chú đừng nghĩ cái hợp đồng đó uy hiếp được cháu. Tốt thôi, cháu chiều. Nói rồi anh tức giận tắt máy. Bộ Thành Xoành ở đầu dây bên kia cũng tức giận không kém. Cái thằng này, càng ngày càng không xem ai ra gì nữa rồi. Vợ ông đứng bên cạnh lên tiếng. Nếu không phải con Thanh Xuân đòi sống chết lấy nó, thì chúng ta đâu cần phải rẻ chừng chứ. Bà đừng xem thường nó. Nó còn đứng cấp bậc cao hơn cả tôi đấy. Việc hợp tác giữa công ty lần này khiến cho cổ phiếu hai bên gia đình tăng. Nếu hủy bỏ hợp đồng, không chỉ có công ty bên đó, mà còn có cả công ty bên mình cũng tổn thất không kém đâu. Vậy là ông chỉ dọa nó thôi sao? Ông gật đầu đi vào bên trong phòng làm việc, lấy số máy bàn gọi điện cho thám tử riêng. Cậu điều tra ra sao rồi? Tìm tung tích mẹ con cô ấy chưa? Dạ, có manh mối bà mẹ, nhưng người con thì hình như không còn tồn tại trong nước nữa, thưa chủ tịch. Lập tức dẫn tôi đến chỗ bà ấy. Ngay trong đêm tối, ông lái xe một mình đi ra khỏi nhà. Đêm rồi ông còn đi đâu vậy? Tôi đi có việc. Ông lại đi tìm con hồ ly đó hả? Bà đó nói nhảm đi, tôi đi công việc của mình. Vừa lái xe, ông vừa nhớ đến địa chỉ vừa thông báo, là thành phố phía đông trên đường X phố S. Đứng trước ngôi nhà mà hai tầng màu xanh đa trời. Ở trước là quán ốc nóng, một người phụ nữ mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế sau cả ngày dài làm việc mệt mỏi. Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khuôn mặt ấy bao năm rồi ông vẫn còn nhớ trong lòng. Làm không làm, lại còn ngồi thườn ra đấy hả, con đĩ già này? Tôi xin cậu, từ trưa đến giờ tôi chưa được ăn miếng cơm. Với lại làm việc quần quật từ sáng tới tối như thế này thì tôi chết mất. Người đàn ông đó bóp mồm người phụ nữ lại. Bố ta mang mày về đây để làm người hầu cho nhà tao, chứ không phải là làm bà hoàng nha. Sao lúc mày ngủ với bố tao mày không kêu mệt đi? Vì ai? Vì ai mà mẹ tao mới phải ra đi? Cậu, cậu không được phép nói tôi như thế. Sao trước kia bố con cậu dụ dỗ tiền tôi thì ngon thế? Bà đã thấy ai đi xin tiền chưa mà quát lớn, giả đầu mà còn ngu. Tôi sẽ đi khỏi nơi này. Đi sao? Bà từng đi mà dễ thế hả? Anh em đâu? Từ trong nhà xông ra năm người đàn ông cao lớn, khắp mình đầy xăm trổ, khuôn mặt dữ tợn. Bác chắp tay cúi lạy những người đáng tuổi con mình. Tôi xin các cậu, xin các cậu tha cho tôi. Cô nôn để làm việc tiếp đi. Gặp cảnh tượng trên, trong lòng ông không khỏi thương xót. Ông vội vàng mở cửa xe tiến lại gần. Giơ tay lại. Các cậu là thanh niên trai tráng cả, sao lại làm vậy với một người phụ nữ lớn tuổi chứ? Bà ta ngước mắt lên nhìn ông có một chút gì đó quen quen. Ông Vương tiến lại gần chỗ bà, cùng mấy vị thanh niên hung dữ kia. Người thanh niên nhếch môi cười mỉa mai. Lại một thằng già, thèm khát một con đĩ già. Ông năm nay đã gần 60 tuổi đầu, mà lại để một thằng danh nó gọi mình bằng thằng. Với lại, ông cũng là một nhà tài phiệt có tiếng nói, mà lần này phải đi giao tiếp với bọn vô học. Nếu không tận mắt chứng kiến thấy cảnh tượng trên, có lẽ ông đã không bước xuống xe. Bao năm qua trong lòng ông vẫn còn một nỗi ân hận, đã tự tay hủy hoại tương lai của một cô gái xinh đẹp. Ông vẫn ân hận vì không thể tự tay chăm sóc chưa đó con riêng đó. Nhớ lại lúc đó gặp bà, ông đang trong tình trạng say xỉn và đã không tự chủ được khi nhìn thấy sắc đẹp gấp bội lần của bà ở trước cửa nhà mình. Khi mẹ ông biết chuyện, đồng thời đã điều tra về bà đang mang thai. Vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của dòng họ, sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn bao năm qua mà gia đình phấn đấu, mẹ ông đã cấm tuyệt đối và phong tỏa tin tức về hai mẹ con. Bà còn nói nếu ông ngang bướng và cố chấp đòi chịu trách nhiệm cho việc làm ngu xuẩn của mình, thì nhất định bà sẽ diệt cỏ tận gốc. Khi đó ông đang còn trẻ,

Chết rồi ư? Giọng ông run run. Ừ, bà khẳng định lại. Tại sao lại chết? Chết vì bệnh hay là vì gì? Ý tôi là con của bà đấy. Bà nhíu mày nhìn ông đầy khó hiểu. Thái độ của ông làm tôi hơi sợ đấy. Ông nhớ ra là mình hơi nóng vội, vội sửa lời. Xin lỗi, tại tôi cũng mới mất cô con gái cách đây không lâu, nên cảm xúc có một chút dâng trào. Bà khẽ thở dài. Cả đời tôi vốn dĩ là một sai lầm. Ông trời thật sai lầm khi để tôi có mặt ở trên đời. Tôi là người không biết xấu hổ, không có liêm sỉ, không có lương tâm. Bà đừng nói vậy, tôi nghĩ mọi việc đều có lý do cả. Bà gật đầu rồi cười nhạt. Lý do là tự tâm ta mà ra. Thấy bạn xúc động, ông cũng không biết làm sao, bèn đánh lẳng sang chuyện khác. Thế bà đã biết đi đâu về đâu chưa? Bà lắc đầu rồi thở dài. Vậy tôi sẽ giúp bà tìm một căn nhà nhỏ. Tại sao ông lại tốt với tôi quá vậy? Tích đức cho bản thân mình thôi. Sau khi thuê xong xuôi cho bà một căn nhà, ông trở về nhà đã là 2 giờ đêm. Vừa đi ông vừa rơi nước mắt. Chết. Vậy là nó đã chết rồi sao? Miên man trong suy nghĩ, ông đã không tự chủ được mà đánh lái thẳng vào một gốc cây gần nhà. Cũng may trời thương là không có gì đáng nghiêm trọng về mặt sức khỏe, còn phần đầu xe thì hỏng hóc vài phụ tùng. Vợ ông trông thấy thế thì gắt lên. Tôi đã nói rồi mà còn không nghe. Nếu lỡ hôm nay có mệnh hệ gì thì sao chứ? Bà im đi, tôi đang rất mệt. Ông còn nóng giận với tôi nữa. Ông không nói gì đi thẳng vào phòng làm việc. Tối nay ông sẽ ngủ luôn ở đây. Bà tức giận quăng đồ xuống sàn. Lần sau, tôi sẽ để ông chết luôn đi. Mẹ ông từ trên tầng 3 thấy vậy nói lớn xuống. Đêm hôm không ngủ, chúng bày vật lộn gì đấy? Không để cho người ta ngủ à? Thiệt tình. Mẹ à, mẹ xuống xem con trai của mẹ đi kìa. Có chuyện gì thì mai nói. Tại Singapore lúc này cũng là rạng sáng. Ngủ từ chập tối đến giờ cũng khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi nghe mọi người nói nằm nhiều quá cũng không tốt. Thôi thì đánh liều lọ mọ đi xuống giường, đi lại vài lòng cho thoải mái tinh thần. Ngước ra nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn phòng làm việc của anh ta vẫn đang còn sáng. Tôi thở dài một tiếng trong đêm khuya thanh vắng. Càng ngày tôi càng bị mất trí khi đối diện với người đàn ông đó. Tôi chưa biết yêu, chưa hiểu tình yêu nó là như thế nào. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi đối diện với người đàn ông đó khiến trái tim tôi có một chút xao xuyến. Mỗi lần anh ta vô lý sẽ khiến cho tôi tức giận, không làm chủ được cảm xúc. Và mỗi lần anh ta quan tâm tới mình thì dù chỉ là một hành động nhỏ sẽ khiến cho tôi rất vui. Và điển hình là từ lúc vị hôn thê của anh ta xuất hiện, tâm trạng của tôi thật sự là tồi tệ và hụt hẫng. Cái cảm giác giống như ai đó đã dập tắt hết ánh sáng của cuộc đời mình vậy. Liệu đó có phải là tình yêu hay chăng? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy sợ. Tôi sợ phải đối diện với sự thật. Tôi sẽ không bao giờ đủ tư cách để có được anh ta. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim ngôn tình lãng mạn, cũng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về chàng hoàng tử và cô gái lọ lem. Nhưng đó chỉ có trong thế giới ảo. Ngoài đời rất hiếm, có phải không mọi người? Đâu phải ai cũng đủ may mắn để có một tình yêu cổ tích. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình điên rồ. Miên man trong suy nghĩ, cho đến khi lúc quay lại đằng sau, tôi đã thấy anh ta đứng trước mặt mình. Tôi hét lên một tiếng. Anh ta bịt mồm tôi lại. Cô là cái gì mà la? Anh thiêng thật đấy. Gì chứ? À, không có gì. Mà sao giờ này anh vẫn còn chưa đi ngủ? Tôi ngủ được 4 tiếng rồi. Đâu có như cô mà ngủ như lợn ấy. Thì tôi ốm nên mới vậy mà. Đúng lúc này, bụng tôi sôi lên ùng ục. Tôi cúi xuống nhìn trước bụng mình, rồi ngước mắt lên nhìn anh ta. Không phải là bụng tôi. Anh ta hò lên vài tiếng. Cô đói chưa? Tôi gật gật vài cái. Dù sao tối qua tôi mới ăn được một ít cháo, mà cháo thì nhanh tiêu hóa và dễ đói lắm. Thế có ăn mì không? Mắt tôi sáng lên. Anh nấu à? Khùng. Nhưng mà dù sao tôi cũng đang ốm mà. Anh ta lại bắt đầu giả vờ ho lên vài tiếng. Thôi được rồi. Cả căn bếp được bật sáng lên. Bóng dáng của người đàn ông ấy đang tất bật nấu mì tôm khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Được trai đẹp nấu mì tôm cho ăn, cảm xúc không gì diễn tả được. Cảm giác gần gũi không còn là lại thiếu xa lạnh lùng mà tôi từng thấy nữa. Này con heo, mì được rồi đấy. Tôi mỉm cười ngồi xuống bàn ăn, nhìn cái cách anh ta vội vàng ăn mì, giống như ăn một món đặc sản, ngon lắm không bằng. Nó khiến tôi thấy bật cười. Anh ta dừng động tác liếc mắt nhìn tôi. Đói sao không ăn đi? Nhìn thấy anh ăn ngon quá nên tôi không nỡ ăn. Cô ngốc thật đấy. Ăn hết rồi lại nấu. Không ăn à? Bộ cô chưa thấy được trai đẹp ăn mì tôm bao giờ mà còn cứ cười hoài. Thiếu gia, anh cho phép tôi được nói đúng suy nghĩ của mình nhé. Ừ. Công nhận anh buồn cười thật đó. Đôi lúc tôi không hiểu anh muốn gì và cần gì luôn đấy. Có lúc anh lại rất thân thiện. Có lúc anh lại như đại mắc ma vậy ấy. Rồi sao? Hết rồi. Nói xong thì ăn đi. Mình nguội hết rồi. Anh không giận tôi à? Trời đánh tránh miếng ăn. Hỏi nhiều. Thanh Xuân ở trên tầng. Nghe được tiếng ồn ào bèn đi ra xem có chuyện gì. Điều cô không ngờ là chứng kiến cảnh tượng Vũ Hàn đang ăn mì tôm cùng cô. Tay cô nắm chặt vào tàu cầu thang. Nuốt cơn giận vào trong lòng mình. Cô bình tĩnh đi xuống. Vũ Hàn. Tôi và anh ta ngước lên để nhìn Thanh Xuân. Ba người sáu con mắt nhìn nhau. Thanh Xuân cũng mỉm cười gọi tên tôi. Em cũng ngồi đây sao Huyền? Dạ. Hai người đang ăn mì sao? Có thể cho em được ăn cùng không? Bụng em cũng đang đói nên không ngủ được. Trùng hợp quá ha. Tôi đứng dậy kéo ghế cho chị ta. Tôi không muốn mình khó xử trong trường hợp này. Tôi không được phép buồn hay có cảm xúc không vui. Chị ta mới là vị hôn thê, là tương lai của anh ta. Giây phút này tim tôi thật sự đang nhói đau. Vậy thì chị ngồi xuống đó đi, em ăn no rồi. Cảm ơn em nha. Lúc tôi quay mặt bước đi thì vừa vô tình chạm phải ánh mắt nảy lửa của Thanh Xuân. Cổ tay tôi bất ngờ bị nằm gọn trong lòng bên bàn tay to lớn của thiếu gia. Ngồi xuống, ăn cho xong đi. Vũ Hàn, chắc cậu ấy muốn về phòng, anh kệ cô ấy đi. Tôi không nói chuyện với em, tôi đang nói với cô ta. Tôi không muốn ăn nữa. Tôi bên này tôi nấu là để cho ai, mà là nói không ăn được. Vậy thì để em ăn đi, anh kệ cô ấy đi. Thanh Xuân lên tiếng. Thanh Xuân, nếu em ăn lại được đồ thừa của người khác, vậy thì em cứ ăn đi. Thanh Xuân nghe thế vậy thì tức giận cau mày. Tôi dựa mạnh khỏi tay anh ta. Tôi xin phép. Vũ Hàn tức giận đặt đũa xuống rồi đứng dậy bước đi. Thanh Xuân nhìn theo bóng dáng của anh đang uất ức đến rơi cả nước mắt. Lầm Vũ Hàn, anh đứng lại đó cho em. Rốt cuộc anh xem em là cái gì thế hả? Em là hôn thê của anh đó. Anh không thèm trả lời mà cứ thế bước thẳng lên tầng. Lầm Vũ Hàn, sức chịu đựng của em có giới hạn thôi nhé. Tôi ở trong phòng nghe rõ tiếng hét của Thanh Xuân. Chắc có lẽ cô ta đang rất tức giận. Cũng phải thôi. Nếu là tôi trong trường hợp ấy không tức giận thì không phải là yêu. Nhưng không thể dối lòng được. Tôi cảm thấy vui ghê gớm. Vui trên nỗi đau của người khác là sai. Nhưng người không vì mình thì trời tru đất diệt mà. Tôi cứ nằm trong phòng cười như một đứa bị điên ấy. Biết rằng thích một người đã định sẵn có chủ, nhưng vẫn đâm đầu vào thích điên cuồng. Kể ra gặp trai đẹp như vậy không thích mới là điên hơn ấy chứ. Ánh nắng của mặt trời chiếu những tia sáng yếu ớt vào ô cửa sổ. Mở cửa phòng ra, hôm nay không khí trong nhà tất bật hơn thường ngày. Thanh Xuân thấy tôi, cô ta kéo tay tôi thật mạnh ra khỏi phòng. Đây này, chị bảo. Kỳ lạ à nha. Tôi nghĩ cô ta phải giận tôi gần chết. Nhưng mới đó có mấy tiếng thôi mà thái độ đã hoàn toàn khác nhau. Bước vào phòng cô ta ở, cô ta mỉm cười kéo chiếc vali quần áo ra. Từ trong đó lôi ra một chiếc túi sách. Tôi thấy ghi trên túi có chữ ghi ra ra. Tặng em nè. Tặng em. Tôi nhìn xuống chiếc váy màu đỏ hai dây được khoét ngực khá sâu. Chị xin lỗi vì có những lúc đã làm em tổn thương. Chỉ vì tính chị có một chút ích kỷ. Chỉ vì chị quá yêu anh Vũ Hàn. Chị sợ anh ấy khi tiếp xúc với người con gái nào sẽ thay lòng đổi dạ. Chị sợ lắm em ạ. Chị biết anh ấy từ nhỏ. Chị nghĩ chị không thể yêu ai khác ngoài anh ấy cả. Suy nghĩ một hồi chị nhận ra, chị càng đố kỵ với em thì cũng chẳng được tích sự gì. Ngược lại, lại làm càng tình cảm của chị em mình rạn nứt hơn. Chị chỉ có một người chị gái, mà chị ấy đã bỏ chị đi rồi. Vì vậy chị muốn coi em là em gái có được không? Dù sao em cũng là bạn gái của Nhất Nam có đúng không nào? Nghe những lời chị ta nói, khuôn mặt hối lỗi cùng với giọt nước mắt khiến tôi cũng có một chút mùi lòng. Tự nghĩ, người cao sang như chị ta chịu nói lời xin lỗi trước mình, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không có lý do gì từ chối. Em cảm ơn. Vậy thì đồng ý nhận món quà này cho chị vui nhé. Cái này em chưa bao giờ mặc, với lại mùa đông sẽ rất lạnh khi mặc nó. Thanh Xuân mỉm cười, lôi từ trong chiếc tủ ra một chiếc áo choàng màu đen. Không sao, Chị đã chuẩn bị áo choàng để em khoác ngoài. Này là sinh nhật chị. Chị muốn em mặc nó vào tối nay. Tối nay ạ? Chị có mời anh Nhất Nam đến tham dự cùng cho vui. Dù sao cũng nên đẹp trước người mình yêu chứ. Nếu mà em không nhận, coi như là không đồng ý tha lỗi cho chị nha. Thôi được rồi, em nhận mà. Thanh Xuân ôm chầm lấy tôi. Nhớ, phải thật đẹp nha em. Những ly rượu vang đỏ, hòa cùng những bản tình ca mùa đông lãng mạn. Tối nay Thanh Xuân mặc một chiếc váy hồng thướt tha, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo choàng lông cừu trắng. Chồng chị ta hòa thân vào vai công chúa, ngây thơ và thuần khiết. Nhìn xuống bộ đồ tối nay tôi mặc, do một tay Thanh Xuân chuẩn bị, sao tôi thấy mình giống như một cô gái hư hỏng lẳng chơi quá. Chiếc váy kỳ cục, khoét gần hết nửa bầu ngực, đằng sau váy thì trễ sâu xuống quá nửa lưng. Đẹp đẹp lắm Huyền ạ. Tôi có một chút gượng gạo. Chị ơi, thôi em đi thay đồ đây, em không quen. Yên nào, lát nữa anh Nhất Nam tới, nhất định sẽ thích cho mà coi. Nhưng em thấy sao kỳ kỳ quá. Thanh Xuân thở dài mặt buồn xuống. Vậy mà chị lại mất công nghĩ để em có một trang phục đẹp nhất đấy. Nhưng mà... Thôi được rồi, chị xuống dưới nhà xem anh Vũ Hàn về chưa nhé. Chị ta cười cười cầm theo chiếc điện thoại bước ra khỏi cánh cửa. Tôi nhìn mình trong chiếc gương màu trắng. Xinh thì xinh cũng có, đẹp thì cũng có đẹp, nhưng mà hở hang quá, càng giác làm khổ con mắt người nhìn. Từ ngoài cổng, Vũ Hàn lái xe đi thẳng vào. Sáng nay anh có nghe qua Thanh Xuân nói về việc hôm nay là sinh nhật cô. Với lại chú Vương cũng nhờ anh tổ chức sinh nhật cho cô, nên anh đã thu xếp công việc mà về sớm hơn dự định. Bước chân vào trong nhà, điều anh không thể ngờ rằng cô đang biến nhà mình trở thành nơi tổ chức sự kiện. Thanh Xuân tươi cười khi trông thấy anh. Vũ Hàn, anh về rồi. Anh nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, nào thì bóng bay, hoa hồng, nến và rượu. Em đang làm gì thế Thanh Xuân? Em từ hồi sáng em có nói với anh rồi mà. Hôm nay là sinh nhật em. Anh biết. Năm nay em không muốn đi nhà hàng sang trọng gì cả. Em chỉ muốn có một bữa tiệc nhỏ ấm cúng bên gia đình và những người em thân yêu. Gia đình của em ở bên Việt Nam mà. Kể từ hôm nay, em muốn anh chính là gia đình thật sự của em, có được không? Vũ Hàn tháo lỏng cà vạt. Ngày hôm nay Thanh Xuân đang cố ăn mặc để giống Thanh Mai thì phải. Anh lên phòng thay đổi trước. Cô mỉm cười nhìn theo bóng sáng anh, rồi lui trong túi một chiếc điện thoại ra gọi cho Tử Hàm và Nhất Nam. Anh tới chưa? Anh tới luôn đây. Tử Hạ lên tiếng. Anh cũng đang tới. Nhất Nam cũng đáp lời. Khoảng chừng 30 phút sau thì Tử Hạ cùng Nhất Nam đã có mặt tại ngôi biệt thự. Món quà nhỏ tặng cho em. Em đẹp lắm. Cảm ơn anh nha. Tử Hạ liếc nhìn một lượt. Đã lâu lắm rồi anh mới đặt chân vào đây. Bảo quản gia nhận ra anh. Nhị thiếu gia, cậu mới về à? Tử Hạ cúi đầu chào bà. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn cậu. Già rồi nên mỗi cái bệnh đau xương khớp thôi cậu ạ. Vậy thì bà cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Dù sao bà cũng là người có công lớn nhất với nhà họ Lâm, đặc biệt là với anh Vũ Hàn. Vũ Hàn xỏ tay vào túi quần trắng, bước ra từ hầm rượu vang, có một chút bất ngờ khi thấy Tử Hạ có mặt ở đây. Nhất Nam vui mừng khi thấy mặt Hàn Vũ. Cái thằng quỷ này, này mới có thời gian uống rượu cùng cậu đây. Tất cả là nhờ người đẹp đây nhé. Anh chỉ tay về hướng Thanh Xuân. Thanh Xuân cười tươi đáp lại. Tất cả các nhân vật chính đã có mặt rồi. Chúng ta nên nhập tiệc thôi chứ nhỉ. Tử Hạ, Vũ Hàn đưa mắt cùng Kiếm Tiếm Huyền. À, em quên mất. Còn có một người nữa cũng quan trọng không kém. Cô cười tươi rồi mở cửa phòng. Huyền à, chúng ta bắt đầu thôi em. Tôi vẫn có một chút không thoải mái vì chiếc đầm mình đang mặc, có một chút e dè trong suy nghĩ. Mọi người cứ ăn trước đi ạ. Hề, sao như thế được chứ? Ăn mặc đẹp như vậy mà ở trong phòng thì phí lắm. Với lại một mình chị không có tiếp được ba ông ấy đâu. Ba ông nào chị? Ra đi rồi em sẽ biết. Có cả anh Nhất Nam nữa đấy. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm bước ra khỏi phòng. Bước qua khỏi cánh cửa kia, tôi hồi hộp cứ như là mình đi thi hoa hậu ấy. Lần đầu tiên mang giày cao gót nên tôi cũng có một chút không quen. Rồi xong, sáu con mắt, ba người đàn ông mà tôi quen đang tròn xoe mắt nhìn tôi như là một nhân vật lạ. Thanh Xuân đứng bên cạnh tôi, chị ấy cười tươi như là một bông hoa. Còn tôi hối hận lắm khi dám mặc bộ đồ này trước những con người này. Giá như tôi có một cái hố để chui xuống, chắc tôi cũng đâm đầu làm. Anh Nhất Nam, thật là không lịch sự một chút nào. Nếu anh không đỡ một cô gái xinh đẹp như vậy đến ngồi bên cạnh mình chứ. Vũ Hạn tức giận, đặt ly rượu mạnh xuống bàn. Thành Xuân nước mắt nhìn đầy mãn nguyện. Nhất Nam cười tươi đứng lên tiến lại phía tôi. Thầy. Nhất Nam nháy mắt với tôi. Ý nói không sao. Một bàn tay ấm nóng, nắm chặt lấy tay tôi đi thẳng vào trong phòng. Không phải là thầy Nhất Nam, mà chính là Tử Hạ. Tử Hạ, đau tay tôi. Tử Hạ đóng mạnh cửa phòng vào. Em đang mặc cái gì thế này? Tìm ngay cái váy màu hồng ra đây cho tôi. Sao chứ? Sao anh lại tức giận? Tôi còn chưa hỏi anh sao anh lại có mặt ở đây và quen biết những người này cơ mà. Tôi bảo em đi tìm cái váy khác để thay cơ mà. Tại sao? Nó đẹp mà. Đẹp mà em phải tự tin. Đẹp mà em phải xấu hổ à? Thì tại tôi không quen thôi. Em bắt buộc phải thay chiếc váy này. Tôi cần một lý do. Em có biết là Vũ Hàn ghét nhất màu đỏ không? Vũ Hàn ghét màu đỏ thì liên quan gì? Thì em đang mặc một chiếc váy màu đỏ đấy. Kể từ ngày mẹ anh ấy ra đi trước mặt của anh ấy, anh ấy bị ám ảnh màu đỏ của máu. Tối kỵ nhất trong bữa tiệc ngồi cùng anh ấy là màu đỏ. Tôi gật đầu cười chua chát. Tôi hiểu rồi. Thì ra con ả kia không tốt đẹp như là tôi nghĩ. Tôi đã từng trách bản thân. Mình lại sốt ruột suốt một tiếng đồng hồ vì trách nhầm ả. Bảo sao ả kiên quyết muốn mình mặc nó. Thì ra là cố tình chơi khang. Kể ra, sao ả không đi tìm vai diễn viên nào mà đóng vai người đội lốt quỷ thì có vẻ hợp hơn đấy. Em thay váy đi rồi ra sao nhé? Không. Tại sao tôi phải thay? Em... Tại sao tôi phải làm theo sở thích của anh? Và tránh những cái anh ta không thích. Tôi muốn thử. Ở bên ngoài Vũ Hàn vô cùng tức giận. Anh bấp mạnh tay vào ly rượu vang. Cậu ta có quyền gì mà dám nắm tay cô ta đi? Lại còn đóng cửa ở trong phòng. Loạn hết rồi hay sao? Tử Hạ kỳ ghê. Không biết uống được ly nào chưa mà mất hết lý trí rồi. Thành Xuân như đổ thêm dầu vào lửa. Nhất Nam đứng người người ra đó. Anh đã bị Tử Hạ hớt tay trên nhưng anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Rất hay. Cho một cuộc tình tay ba. Nhìn sắc mặt của Vũ Hàn, anh cá rằng Vũ Hàn phải có tình cảm đặc biệt dành cho Huyền. Vũ Hàn tức giận uống hết một ly rượu vang đỏ. Tiện tay anh lấy ly rượu của Nhất Nam bên cạnh. Ly rượu mà Thành Xuân đã đặc biệt chuẩn bị cho Nhất Nam. Nhất Nam trở về bàn ăn. Thành Xuân cũng mỉm cười tiến lại rồi ngồi gần với anh. Hình như em đang được xem bộ phim tình cảm thì phải. Gì mà nam chính bị nắm tay nữ chính rồi người thứ ba hất tay trên chứ. Anh Nhất Nam, anh không giận sao? Nếu là em chắc chắn em sẽ phát điên rồi đấy. Nhất Nam cười tươi đáp lại. Đó là điểm khác nhau giữa anh và em đó. Thành Xuân lúc này cảm thấy mình hơi bị quê. Cô cười trừ rồi quay sang hỏi Vũ Hàn. Sao anh không nói gì đi? Hài lòng em quá rồi còn gì? Anh... À, mà hình như anh chưa chúc mừng sinh nhật em thì phải. Chúc mừng sinh nhật. Một câu chúc có cảm giác không mắm, không muối, nhạt đến mức chối tai người nghe. Rồi bất chợt, mọi người lại một lần nữa liếc mắt nhìn về phía tôi. Thành Xuân nhíu mày trong bụng thầm nghĩ. Cô ta chưa thay đổi sao? Huyền, em ngồi xuống đó đi. Tôi cố gắng mỉm cười một nụ cười hiền hậu nhất có thể. Thực ra bà này ngứa mắt mày lắm rồi đấy. Mày muốn chơi bà, rồi mày thản nhiên như không có chuyện gì được hay sao? Tôi thầm nghĩ. Tử Hạ lay lay tay tôi. Ngồi xuống đi em. Tôi giật mình rồi ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh. Có vẻ như lúc nãy có sự nhầm lẫn đấy Tử Hạ. Ai Nhất Nam lúc này mới lên tiếng. Chắc em nhầm. Tôi ngồi đối diện với Vũ Hàn. Anh ta không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Nghĩ nhầm trong bụng chắc chắn cũng đang tức điên lên lại còn làm bộ. Về phía Vũ Hàn, anh cũng cố gắng kìm nén cảm xúc nhất có thể. Kỳ lạ hôm nay anh không hoàn toàn là ghét màu đỏ. Ngược lại nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, khắp người anh đang nóng râm ran như muốn bùng cháy. Đặc biệt chỗ đó có vẻ như đang căng cứng lên thì phải. Trong lúc đang không biết phải làm sao, anh liên tục uống hết ly này tới ly khác. Vũ Hàn, anh cùng cạn ly với mọi người đi chứ. Uống một mình thì không có vui đâu. Thành Xuân lúc này thên tiếng chen vào. Anh thở ơ đi lừa rượu ra trước mắt, rồi ánh mắt muốn né tránh cơ thể của cô ở phía đối diện, nhưng hình như không được nữa rồi. Nhất Nam cùng Tử Hạ đồng thanh. Cùng nâng ly và chúc mừng thanh xuân của chúng ta sẽ luôn luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Thành Xuân cười tươi như hoa. Em chỉ ước em được hạnh phúc bên người em yêu. Vũ Hàn. Cô quay mặt nhìn anh, nhưng ánh mắt anh lại hướng về một nơi khác. Vũ Hàn, anh nhìn đi đâu vậy? Vũ Hàn khẽ giật mình. Gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net